26. Bồ đề Niết Bàn, thượng tại diệu diễn, phi nhữ lịch kiếp, tân cần tu chứng, tuy phục ức trì, thập phương Như Lai, thập nhị bộ kinh, thanh tịnh diệu lý, như hằng hà sa, kỳ ích hí luận, nhữ tuy đàm thuyết, nhân duyên tự nhiên, quyết định minh liễu, nhân gian xưng nhữ, đa văn đệ nhất. Dĩ thử tích kiếp, đa văn quân tập, bất năng miễn ly, ma đang già nạn, hà tu đại ngã, Phật đảnh thần chú, ma đang già tâm, dâm quả đốn kiệt, đắc a na hàm, ư ngã pháp trung, thành tinh tấn lâm, ái hà càng khô, lịch nhữ giải thoát. Thị cố a nan, nhữ tuy lịch kiếp, ức trì Như Lai, bí mật diệu nghiêm, bất như nhất nhật, tu vô lậu nghiệp, diễn ly thế gian, tán ái nhị khổ, như ma đang già, tức di dâm nữ, do thần chú lực, tiêu kỳ ái dục, pháp trung kim danh, tánh tỳ khưu ni, giữ la hầu mẫu, gia du đà la, đồng ngộ túc nhân, tri lịch thế nhân, tham ái di khổ, nhất niệm quân tu, vô lậu thiện cố, hoặc đắc xuất triền, hoặc mông thọ ký, như hà tự khi, thượng lưu quang thính. 27. A nan cập chư đại chúng, văn Phật thị hối, nghi hoặc tiêu trừ, tâm ngộ thiệt tướng, thân ý khinh an, đắc dị tăng hữu, trùng phục bi lụy, đảnh lễ Phật túc, trường quỳ hiệp trưởng, nhi bạch Phật ngôn, vô thượng đại bi, thanh tịnh bửu dương, thiện khai ngã tâm, năng dĩ như thị, trưởng trưởng nhân duyên, phương tiện đề tương, dẫn chư trầm minh, xuất ư khổ hải. Thí tôn, ngã kim tuy thừa, như thị pháp âm, trì Như Lai tạng, diệu giác minh tâm, biến thập phương giới, hàm dục Như Lai, thập phương quốc độ, thanh tịnh bửu nghiêm, diệu giác dương sát, Như Lai phục trách, đa văn vô công, bất đại tu tập, ngã kim du như, lữ bạc chi nhân, hốt mông thiên dương, tứ giữ ba ức, tuy hoạch đại trạch, yếu nhân môn nhập. Duy nguyện Như Lai, bất xá đại bi, thị ngã tại hội, chư mông ám giả, quyên xá tiểu thừa, tất hoạch Như Lai. Vô dư niết bàn, bổn phát tâm lộ, lịnh hữu học giả, tùng hà nhiếp phục, trù tích phan duyên, đắc đà ra ni, nhập Phật tri kiến, tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, tại hội nhất tâm, trữ Phật từ chỉ. 28. Nhĩ thời thế tôn, ai mẫn hội trung, duyên giác thiên văn, ư bồ đề tâm, dị tự tại giả, cập di đương lai, Phật diệt độ hậu, mạt pháp chúng sanh, phát bồ đề tâm, khai vô thượng thừa, diệu tu hành lộ, tuyên thị a nan, cập chư đại chúng, nhữ đẳng quyết định, phát bồ đề tâm, ư Phật Như Lai, diệu tam ma đề, bất sanh bì nguyện, ân đương tiên minh, phát giác sư tâm, nhị quyết định nghĩa. 29. Dân hà sở tâm, nhị nghĩa quyết định, a nan, đệ nhất nghĩa giả, nhữ đẳng nhược dục, quyên xả thinh văn, tu bồ tát thừa, nhập Phật tri kiến, ưng đương thẩm quan, nhân địa phát tâm, giữ quả địa giác, di đồng di dị. A nan, nhược ư nhân địa, dĩ sanh diệt tâm, di bổn tu nhân, nhi cầu Phật thừa, bất sanh bất diệt, vô hữu thị xứ, dĩ thị nghĩa cố, nhữ đương chiếu minh, chư khí thí trang, khả tá chi pháp, giai tùng biến diệt. A nan, nhữ quan thí gian, khả tác chi pháp, thi di bất hoại, nhiên chúng bất văn, lãng hoại hư không, hà dị cụ. Không phi khả tác, do thị thủy chung, vô hoại diệt cụ. 30. Tác nhữ thân trung, kiên tướng di địa, thuận thấp di thủy, noãn súc di quả, động diêu di phong, do thử tứ triền, phân nhữ trạm viên, diệu giác minh tâm, di thị, di thính, di giác, di sát, tùng thỉ nhập chung, ngũ điệp hồn trược, dân hà di trược. A nan, thí như thanh thủy, thanh khiết bổn nhiên, tức bỉ trần thổ, khôi sa chi luân, bổn chất lưu ngại, nhị thể pháp nhĩ, tánh bất tương tuần, hữu thí gian nhân, thủ bỉ thổ trần, đầu ư tịnh thủy, thổ thất lưu ngại, thủy dòng thanh khiết, dung mạo cốt nhiên, danh chi di trượt, nhữ trượt ngũ trùng, diệt phục như thị. 31. A nan, nhữ kiến hư không, biến thập phương giới, không kiến bất phân, hữu không vô thể, hữu kiến vô giác, tương chức vọng thành, thị đệ nhất trùng, danh di kiếp trượt. 32. Nhữ thân hiện đoàn, tứ đại di thể, kiến văn giác tri, ủng linh lưu ngại, thủy quả phong thổ, triền linh giác tri, tương chức vọng thành, thị đệ nhị trùng, danh di kiến trượt. 33. Hữu nhữ tâm trung, ức thức tụng tập, tánh phát tri kiến, dung hiện lục trần, ly trần vô tướng, ly giác vô tánh, tương chức vọng thành, thị đệ tam trùng, danh phiền não trượt. 34. Hữu nhữ triệu tịch, sanh diệt bất định, tri kiến mỗi dục, lưu ư thế gian, nghiệp dân mỗi thường, thiên ư quốc độ, tương chức vọng thành, thị đệ tứ trùng, danh chúng sanh trượt. 35. Nhữ đẳng kiến văn, nguyên vô dị tánh, chúng trần cách diệt, vô trọng di sanh, tánh trung tương tri, dụng trung tương bội, đồng dị thất chuẩn, tương chức vọng thành, thị đệ ngũ trùng, danh di mạng trượt. 36. A nan, nhữ kim dục lịnh, kiến văn giác tri, diễn khiết như lai, thường lạc ngã tịnh, ưng đương tiên trạch, tử sanh căn bổn, ý bất sanh diệt, duyên trạm tánh thành, dĩ trạm triền kỳ, hư vọng diệt sanh, phục hoàng nguyên giác, đắc nguyên minh giác, vô sanh diệt tánh, di nhân địa tâm, nhiên hậu duyên thành, quả địa tu chứng. 37. Như trần trượt thủy, trữ ư tịnh khí, tinh thâm bất động, sa thổ tự trầm, thanh thủy hiện tiền, danh di sơ phục, khách trần phiền não, khứ nê thuần thủy, danh di vĩnh đoạn, căn bổn vô minh, minh tướng tinh thuần, nhất thiết biến hiện, bất di phiền não, giai hiệp niết bàn, thanh tịnh diệu đức. 38. Đệ nhị nghĩa giả, nhữ đẳng tất dục, phát bồ đề tâm, ư bồ tát thừa, sanh đại võng mãnh, quyết định khí quyên, chư hữu di tướng, ưng đương thẩm tường, phiền não căn bổn, thử vô thủy lai, phát nghiệp nhuận sanh, thùy tác thùy thọ. A nan, nhữ tu bồ đề, nhược bất thẩm quan, phiền não căn bổn, tắc bất năng tri, hư vọng căn trần, hà xứ điên đảo, xứ thượng bất tri, dân hà hàng phục, thủ như lai dị. A nan, nhữ quan thế gian, giải kiết chi nhân, giải kiến sở kiết, dân hà tri giải, bất văn hư không, bị nhữ đọa liệt, hà dị cố. Không vô tướng hình, vô kiết giải cố, tắc nhữ hiện tiền, nhãn nhĩ tỷ thiệt, cập giữ thân tâm, lục di tạc mai, tự kiếp gia bửu, do thử vô thị, chúng sanh thế giới, sanh tiền phược cố, ư khí thế gian, bất năng siêu diệt. 39. A nan, dân hà danh di, chúng sanh thế giới, thế di thiên lưu, giới di phương dị, nhữ kim đương tri, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ di giới, quá khứ hiện tại dị lai di thế, phương dị hữu thập, lưu số hữu tam, nhất thiết chúng sanh chức vọng tương thành, thân trung mậu thiên, thế giới tương hiệp, nhi thử giới tánh, thiết tuy thập phương, định di khả minh, thế gian chỉ mục, đông tây nam bắc, thượng hạ vô dị, trung vô định phương, tứ số tất minh, dự thí tương thiệp, tam tứ tứ tam, uyển chuyển thập nhị, lưu biến tam điệp, nhất thập bá thiên, tổng hoát thủy chung, lục căn chi trung, các cá công đức, hữu thiên nhị bá. 40. A Nan, nhữ phục ư trung, khắc định ưu liệt, như nhãn quan kiến, hậu ám tiền minh, tiền phương toàn minh, hậu phương toàn ám, tả hữu bàn quan, tam phần chi nhất, thống luận sở tác, công đức bất toàn, tam phần ngôn công, nhất phần vô đức, đương tri nhãn duy, bát bá công đức, như nhĩ châu thính, thập phương vô di, động nhược nhĩ diêu, tịnh vô biên tế, đương tri nhĩ căn, viên mãn nhất thiên, nhị bá công đức, như tỷ khứu văn, thông xuất nhập tức, hữu xuất hữu nhập, nhi khuyết trung giao, nghiệm ư tỷ căn, tam phần khuyết nhất, đương tri tỷ duy, bát bá công đức, như thiệt tuyên dương, tận chư thế gian, xuất thế gian trí, ngôn hữu phương phân, lý vô cùng tận, đương tri thiệt căn, viên mãn nhất thiên, nhị bá công đức, như thân giác xuất, thức ư di thuận, hiệp thời năng giác, ly trung bất tri, ly nhất hiệp song, nghiệm ư thân căn, tam phần khuyết nhất, đương tri thân duy, bát bá công đức, như ý mặc dung, thập phương tam thế, nhất thiết thế gian, xuất thế gian pháp, duy thánh giữ phàm, vô bất bao dung, tận kỳ nhai tế, đương tri ý căn, viên mãn nhất thiên, nhị bá công đức. 41. A Nan, nhữ kim dục nghịch, sanh tử dục lưu, phản cùng lưu căn, chí bất sanh diệt, đưa nghiệm thử đẳng, lục thọ dụng căn, thùy hiệp thùy ly, thùy thâm thùy xiển, thùy di duyên thông, thùy bất duyên mãn, nhược năng ư thử, ngộ duyên thông căn, nghịch bỉ vô thỉ, chức vọng nghiệp lưu, đắc tuần duyên thông, giữ bất duyên căn, nhất kiếp tương bội, ngã kim bị hiển, lục trạm duyên minh, bổn sở công đức, số lượng như thị, tùy nhữ tường trạch, kỳ khả nhập giả, ngô đương phát minh, lệnh nhữ tăng tấn, thập phương như lai, ư thập bát giác, nhất nhất tu hành, dài đắc viên mãn, vô thượng bồ đề, ư kỳ trung gian, diệt vô ư liệt, đẳng nhữ hạ liệt, dị năng ư trung, viên tự tại huệ, cố ngã tuyên dương, lệnh nhữ đẳng ư, nhất môn thâm nhập, nhập nhất vô vọng, bỉ lục tri căn, nhất thời thanh tịnh. 42. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, dân hà nghịch lưu, thâm nhập nhất môn, năng lịnh lục căn, nhất thời thanh tịnh. Phật cáo A Nan: Nhữ kim dĩ đắc, tu đà hoàng quả, dĩ diệt tam giới, chúng sanh thế gian, kiến sở đoạn hoặc, nhiên du dị tri, căn trung tích sanh, vô thỉ hư tập, bỉ tập, yếu nhân, tu sở đoạn đắc, hà hướng thử trung, sanh trụ dị diệt, phân tể đầu số, kim nhữ thả quang, hiện tiền lục căn, di nhất di lục. A Nan, nhược ngô nhất giả, nhĩ hà bất kiến, một hà bất văn, đầu hề bất lý, túc hề vô ngữ. Nhược thử lục căn, quyết định thành lục, như ngã kim hội, giữ nhữ tuyên dương, di diệu pháp môn, nhữ chi lục căn, thùy lai lãnh thọ. A Nan ngôn: Ngã dụng nhĩ văn. Phật ngôn: Nhữ nhĩ tự văn, hà quan thân khẩu, khẩu lai vấn nghĩa, thân khởi khâm thị, thị cố ưng tri, phi nhất trung lục, phi lục trung nhất, trung bất nhữ căn, nguyên nhất nguyên lục. A Nan, đương tri thị căn, phi nhất lục, do vô thỉ lai, điên đảo luân thế, cố ư duyên trạm, nhất lục nghĩa sanh, nhữ tu đà hoàng, tùy đắc lục tiêu, du dị dòng nhất. Như thái hư không, tham hiệp quần khí, do khí hình dị, danh chi dị không, trừ khí quan không, thuyết không duy nhất, bị thái hư không, dân hà dị nhữ, thành đồng bất đồng, hà hưởng cách danh, thị nhất phi nhất, tắc nhữ liễu tri, lục thọ dụng căn, diệt phục như thị. 43. Do minh ám đẳng, nhị trưởng tướng hình, ư diệu viên trung, niên trạm phá kiến, kiến tinh ánh sắc, kiết sắc thành căn, căn nguyên một vị, thanh tịnh tứ đại, nhân danh nhãn thể, như bồ đề đóa, phù căn tứ trần, lưu vợt buôn sắc. Do động tịnh đẳng, nhị trưởng tương kế, ư diệu viên trung, niêm trạm phát thính, thính tinh ánh thinh, nguyện thinh thành căn, căn nguyên một di, thanh tịnh tứ đại, nhân danh nhĩ thể, như tân quyển diệp, phù căn tứ trần, lơ vật buông thinh, do thông tắc đẳng, nhị trưởng tương phát, ư diệu duyên trung, niêm trạm phá khứu, khứu tinh ánh hương, nạp hương thành căn, căn nguyên một dị, thanh tịnh tứ đại, nhân danh tỷ thể, như sông thùy trảo, phù căn tứ trần, lưa vợt buôn hương. Do điềm biến đẳng, nhị trưởng tương tham, ư diệu duyên trung, niêm trạm phát thường, thường tinh ánh dị, giáo dị thành căn, căn nguyên mục di, thanh tịnh tứ đại, nhân danh thiệt thể, như sư yểm nguyệt, phù căn tứ trần, lưu vợt buôn dị. Do ly hiệp đẳng, nhị trưởng tương ma, ư diệu duyên trung, niêm trạm phát giác, giác tinh ánh xúc, đoàn xúc thành căn, căn nguyên mục di, thanh tịnh tứ đại, nhân danh thân thể, như yêu cổ tản, phù căn tứ trần, lưu vợt buôn xúc. Do sanh diệt đẳng, nhị trưởng tương tục, ư diệu duyên trung, niêm trạm phát tri, tri tinh ánh pháp, lãm pháp thành căn, nhân danh ý tư, như u thất kiến, thâu nạp trần pháp. 44. A nan, như thị lục căn, do bỉ giác minh, hữu minh minh giác, thất bỉ tinh liễu, niêm vọng phát quang. Thị dĩ nhữ kim, ly ám ly minh, vô hữu kiến thể, ly động ly tịnh, nguyên vô thính chất, vô thông vô tắc, khứu tánh bất sanh, phi biến phi điềm, thường vô sở xuất, bất ly bất hiệp, giác xuất bổn vô, vô diệt vô sanh, liễu tri an ký, nhữ đảng bất tuần, động tịnh hiệp ly, điểm biến thông tắc, sanh diệt minh ám, như thị thập nhị. Chư hữu di tướng, tùy bạc nhất căn, thoát niêm nội phục, phục quy nguyên chơn, phát bổn minh diệu, diệu tánh phát minh, chư dư ngũ niệm, ứng bạc duyên thoát, bất do tiền trần, sở khởi tri kiến, minh bất tuần căn, ký căn minh phát, do thị lục căn, hộ tương di dụng. 45. A nan, nhữ khởi bất tri, kim thử hội trung, a na luật đà, vô mục nhi kiến, bạc nan đà long, vô nhĩ nhi thính, can già thần nữ, phi tỷ văn hương, kiều phạm ba đề, dị thiệt tri dị, thuấn nhã đa thần, vô thân giác xúc, Như Lai quang trung, ánh linh tạm hiện, ký di phong chất, kỳ thể nguyên vô, chư diệt tận định, đắc tịch thinh văn, như thử hội trung, maha ca diếp, cửu diệt ý căn, duyên minh liễu tri, bất nhân tâm niệm. A nan, kim nhữ chư căn, nhược duyên bạc nhĩ, nội cánh phát quang, như thị phù trần, cập khí thế gian, chư biến hóa tướng, như thang tiêu băng, ứng niệm hóa thành, vô thượng tri giác. 46. A nan, như bị thế nhân, tụ kiến ư nhãn, nhược linh cấp hiệp, ám tướng hiện tiền, lục căn ám nhiên, đầu túc tương loại, bỉ nhân dĩ thủ, tuần thể ngoại nhiễu, bỉ tuy bất kiến, đầu túc nhất biến, tri giác thị đồng, duyên kiến nhân minh, ám thành vô kiến, bất minh tự phát, tắc chư ám tướng, dĩnh bất năng hôn, căng trần ký tiêu, dân hà giác minh, bất thành duyên diệu. 47. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật thuyết ngôn, nhân địa giác tâm, dục cầu thường trụ, yếu giữ quả vị, danh mục tương ứng. Thế Tôn, như quả vị trung, bồ đề niết bàn, chân như Phật tánh, Amala thức, không như lai tạng, đại viên cảnh trí, thị thất trưởng danh, xưng vị tuy biệt, thanh tịnh viên mãn, thể tánh kiên ngưng, như kim cang dương, thường trụ bất hoại, nhược thử kiến thính, ly ư minh ám, động tịnh thông tác, tất cảnh vô thể, vô như niệm tâm, ly ư tiền trần, bổn vô sở hữu, dân hà tương thủ, tất cảnh đoạn diệt, dĩ di tu nhân, dục hoạch dư lai, thất thường trụ quả. Thế Tôn, nhược ly minh ám, kiến tất cảnh không, như vô tiền trần, niệm tự tán diệt, tấn thối tuần hoàn, di tế suy cầu, bổn vô ngã tâm, cập ngã tâm sở, tương thùy lập nhân, cầu vô thượng giác. Như lai tiên thuyết, trạm tinh duyên thường, di diệt thanh ngôn, trung thành hí luận, dân hà như lai, chơn thiệt ngữ giả, di thùy đại từ, khai ngã mông lẫn. 48. Phật cáo A Nan: Nhữ học đa văn, dị tận chư lậu, tâm trung đồ tri, điên đảo sở nhân, chơn đảo hiện tiền, thiệt dị năng thức, khủng nhữ thành tâm, du dị tính phục, ngô kim thí tương, trần tục chư sự, đương trừ nhữ nghi. Tức thời Như Lai, sắc la hầu la, kích chung nhất thinh, dẫn A Nan ngôn, nhữ kim văn phủ. A Nan, đại chúng cu ngôn, ngã văn, trung kiệt vô thinh, Phật hữu vấn ngôn, nhớ kim văn phủ. A Nan, đại chúng cu ngôn, bất văn, thời la hầu la, hữu kích nhất thinh, Phật hữu vấn ngôn, nhớ kim văn phủ. A Nan, đại chúng hữu ngôn, cu văn, Phật vấn A Nan, nhữ dân hà văn, dân hà bất văn. A Nan, đại chúng cu bạch Phật ngôn, trung thinh nhược kích, tắc ngã đắc văn, kích cửu thinh tiêu, âm hướng song tuyệt, tắc danh vô văn. Như Lai hữu sắc, la hầu kích chung, vấn A Nan ngôn, nhữ kim thinh phủ. A Nan, đại chúng cu ngôn, hữu thinh, thiểu tuyển thinh tiêu, Phật hữu vấn ngôn, nhĩ kim thinh phủ. A Nan, đại chúng đáp ngôn, vô thinh, hữu khoảnh la hầu, cánh lai tràng chung, Phật hữu vấn ngôn, nhĩ kim thinh phủ. A Nan, đại chúng cu ngôn, hữu thinh, Phật vấn A Nan, nhữ dân hà thinh, dân hà vô thinh. A Nan, đại chúng cu bạch Phật ngôn, trung thinh nhược kích, tắc danh hữu thinh, kích cửu thinh tiêu, âm hướng song tuyệt, tác danh vô thinh. 49. Phật ngữ A Nan cập chư đại chúng, nhớ kim dân hà, tự ngữ kiểu loạn, đại chúng A Nan cư thời vấn Phật, ngã kim dân hà, danh di kiểu loạn. Phật ngôn ngã vấn nhữ văn, nhữ tác ngôn văn, hữu vấn nhữ thinh, nhữ tác ngôn thinh, duy văn giữ thinh, báo đáp vô định, như thị dân hà, bất danh kiểu loạn. A Nan, thinh tiêu vô hướng, nhữ thuyết vô văn, nhờ thiệt vô văn, văn tánh dĩ diệt, đồng du khô mộc, trung thinh cánh kích, nhữ dân hà tri, tri hữu tri vô, tự thị thinh trần, hoặc vô hoặc hữu, khởi bỉ văn tánh, di nhữ hữu vô, văn thiệt dân vô, thùy tri vô giả. Thị cố A Nan, thinh ư văn trung, tự hữu sanh diệt, phi di nhữ văn, thinh sanh thinh diệt, linh nhữ văn tánh, di hữu di vô, nhữ thượng điên đảo, hoặc thinh di văn, hà quái hôn mê, dĩ thường di đoạn, trung bất ưng ngôn, ly chư động tịnh, bế tắc khai thông, thuyết văn vô tánh, như trọng thụy nhân, mạnh thực sàng chẩm,